phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 11 nữ trang khủng bố party. Nói là thư phòng, không bằng nói là một nữ nhân chân dung chân quý mà. Trên kệ sách, trên tường, trên bàn, nơi nơi đều là bị đặt ảnh chụp. Lớn nhỏ không đồng nhất, tuy rằng ảnh chụp nhan sắc đa số đã ố vàng. Nhưng khung ảnh lại bị trà lau phi thường sạch sẽ. Nhìn ra được tới đặt người thực quý trọng mấy thứ này, hai người cùng bước vào phòng trong. Tiếp tục đánh giá chung quanh. Trên kệ sách không hoàn toàn là ảnh chụp, còn có rất nhiều mặt khác thư. Nhưng bọn họ vẫn chưa tới kịp chân chính tìm đọc cái gì. Liền nghe thấy cửa thư phòng bị nhẹ nhàng khép lại thanh âm, đừng tưởng rằng Diêm Hình có thể tay. Không hủy đi khóa ngoạn ý nhi này liền không rắn chắc. Này môn phi thường dày nặng, không cần lực đẩy căn bản sẽ không động. Thả lúc này cửa sổ nhắm chặt, không gió, cho nên đóng cửa là chuyện như thế nào? Thẩm Bân bỗng nhiên quay đầu lại. Không ai, Diêm Hình đương nhiên cũng nhìn qua đi, khóe môi một nhấp, chạy, Thẩm Bân, ngoặc kép chấm hỏi, hắn còn không có hỏi ra khẩu, liền thấy kẹt cửa bắt đầu vươn đại lượng đầu tóc hiển nhiên là lão thục người tới, Thẩm Bân lập. Tức liền muốn chạy, nhưng đối phương tướng môn lấp kín, còn có thể chạy chỗ nào đi, hắn vội vàng nhìn thoáng qua cửa sổ, lầu 2 còn hành, nhảy lầu 3 nói có thể sống được sao? Muốn minh bạch biệt thự tầng lầu cùng bình thường lầu 3 còn không giống nhau. Lão Cao, bên cạnh vẫn luôn không tồn tại cảm mèo đen lúc này vèo vèo tán loạn. Cuối cùng cũng phát hiện tạm thời ra không được, liền tìm được một góc miêu lên. Muốn nhiều hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn mà phòng phát sóng trực tiếp đang không ngừng soát. Kích thích, đại gia tập mãi thành thói quen. Trên cơ bản mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp đều thường xuyên cùng xem tảng lớn nhi dường như, sền. Sệt đầu tóc, như cũ dính ướt dầm dề bọt nước, có lần trước ngoạn ý nhi này từ bồn cầu bò ra tới bóng ma. Thẩm Bân hiện tại thấy thế nào như thế nào cảm thấy trước mắt một màn ghê tởm, tóc lần này xuất hiện. Tốc độ muốn mau rất nhiều, căn bản chưa cho hai người nhiều ít thở dốc thời gian liền nhanh chóng công kích mà đến. Thẩm Bân kinh hô một tiếng vội vàng sau này lui, mà Diêm Hình thân pháp linh hoạt, thế nhưng hướng quái vật đến gần rồi vài bước không biết vì sao. Những cái đó tóc một dựa gần Diêm Hình liền đồng thời đoạn lạc. Quái vật bám giết không tha tiến công, đổi lấy chỉ có càng đoạn càng nhiều. Trong lúc nhất thời trên mặt đất phủ kín tóc đen, Thẩm Bân mới đầu thấy như vậy một màn sửng sốt. Diêm Hình còn có làm người dụng tóc công năng không thành. Nhưng đương hắn thấy rõ sau mới phát hiện, đối phương trong tay không biết khi nào xuất hiện hai thanh sắc bén tiểu đao. Chỉ so bàn tay lớn một chút điểm, động tác quá nhanh cho nên làm người nhìn không rõ. Hắn là dựa vào tiểu đao tức quái vật tóc đoạn nhiều. Quái vật rốt cuộc lộ ra trắng bạch sưng vù mặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diêm Hình. Lập tức toàn lực hướng hắn công kích, vừa rồi Diêm Hình nhìn như có thể chiếm thượng phong, là bởi vì hắn ở vào tay mới bảo hộ ký. Kỳ thật quái vật vào nhà tới trình yếu tưởng đối phó chính là Thẩm Bân. Mà hiện tại nổi giận, giống mới vừa phát hiện Diêm Hình cái này người đáng ghét giống nhau. Không lộng chết hắn thề không bỏ qua, người sau tức khắc ăn không tiêu. Nguyên bản tính toán tới gần quái vật công kích trực tiếp mặt bộ. Hiện tại đành phải lui về, ngẫm lại cũng là, nếu một người bình thường thực sự có trực tiếp đối phó quái vật bản lĩnh, kia sở hữu khen thưởng chẳng phải là hắn một người. Này trò chơi tuyệt đối sẽ không xuất hiện lớn như vậy. Bắc Thẩm Bân vốn dĩ trốn thực vất vả. Nơi nơi lật đổ các loại đồ vật ngăn cản quái vật tới gần. Hiện tại bị Diêm Hình phân đi hơn phân nửa lực chú ý tốt xấu không như vậy chí mạng. Hướng bên cửa sổ một dựa, cắn răng nói, nhảy xuống đi tìm chết đến mau vẫn là lưu lại nơi này chết mau. Diêm Hình thanh âm lạnh nhạt, nhảy xuống đi. Thẩm Bân gật gật đầu. Hảo, nghe ngươi, nói hắn liền hướng trên cửa sổ mặt bò, phòng trộm cửa sổ thiết kế xảo diệu. Từ bên trong là có thể mở ra, ngày thường nơi này có vẻ thông thấu rộng thoáng, hiện tại vừa vặn có thể bài trừ đi. Diêm Hình hồi nói chuyện sau lại trốn rồi hai cái động tác. Khóe mắt ngẫu nhiên gian hướng Thẩm Vân liếc đi. Ngươi làm gì? Thẩm Vân ngồi ở trên cửa sổ. Không phải nói nhảy xuống đi sao? Hắn nói còn hướng dưới lầu nhìn thoáng qua. Hảo cao, ta không dám QWQ, Diêm Hình. Ngoặc kép, ta là nói nhảy xuống đi tìm chết đến mau. Thẩm Vân, ngoặc kép chấm hỏi, quái vật hiển nhiên có chút đầu óc. Nhân cơ hội bỗng nhiên hướng Thẩm Vân công kích. Người sau cả người một oai. Thân hình không ổn định, liền muốn rớt ra ngoài cửa sổ, ai ai ai cứu mạng. Thẩm Vân cuống quýt muốn bắt trụ khung cửa sổ, phịch vài hạ, cuối cùng vẫn là không có thể thành công. Kêu rên nói, ngươi đại gia, hắn vốn dĩ cho rằng này sẽ là chính mình nhân sinh chung cuối cùng xuất khẩu ba chữ. Lại cảm giác thủ đoạn bỗng nhiên bị bắt lấy, treo không treo ở bên cửa sổ. Thẩm Vân ngẩng đầu vừa thấy. Đại lão. Diêm Hình nhìn liếc mắt một cái mặt sau cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng tóc đen. Ngoạn ý nhi này càng thiết càng nhiều. Xem ra không thể cưỡng chế đối kháng. Hắn đành phải cũng bước lên cửa sổ. Duỗi tay không chút nào cố sức đem Thẩm Vân sách đến trong lòng ngực. Kia tư thế, không biết còn tưởng rằng là ở sách gà con, mỗi chỉ nháy mắt cảm giác chính mình được cứu trợ. Hơi kém hỉ cực mà khóc. Nhưng ngay sau đó Diêm Hình liền mang theo hắn nhảy xuống lầu ba, a a. Thẩm Vân hoàn toàn lên tiếng hét lên lên, chờ rơi xuống đất sau cũng chưa hoãn quá thần. Mãn nhãn ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Diêm Hình lập tức buông tay buông hắn ra, nhưng Thẩm Vân có chút hai chân nhũn ra, liền duỗi tay đỡ Diêm Hình cánh tay. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình lá gan rất đại. Nhưng người ở sống chết trước mắt, mới hiểu được như thế nào sợ hãi. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã kích động một mảnh. Nửa vũ phỉ sương mù, ta là tới liếm tiểu ca ca nhan giá trị. Chính là, tiểu ca ca ở mang khác muội nhảy lầu QAQ. Cảm giác chính mình thất tình, tác nghiệp nghịch lưu thành hà. S cấp trở lên người xác thật có thể làm được nhảy lầu ba. Nhưng như thế nhẹ nhàng thêm mang muội khiến cho người kinh ngạc, đóng thêm không tăng giá. Nga khoát, vốn đang cho rằng tân chủ bá muốn dựa nhan giá trị. Không nghĩ tới là cái ẩn hình đại lão. Ôi, lược có tiểu tòa, người khác lớn lên so với ta soái còn chưa tính, còn so với ta lợi hại. Nhìn đến này liêu muội tư thế, ta Phật, phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng náo nhiệt. Bị thảo luận hai người vẫn như cũ chút nào không biết tình. Diêm Hình ngẩng đầu hướng lầu ba nhìn lại, kia tảng lớn tóc đen cư nhiên đuổi tới, làm người ghê tởm sưng to sắc mặt kề sát pha lê nhìn phía bọn họ tịnh tịnh. Quản gia không biết khi nào xuất hiện, thanh âm rất là run rẩy hô một tiếng, lầu ba kia làm cho người ta sợ hãi trắng bệch khuôn mặt cùng. Tóc dài thế nhưng như là đã chịu kinh hách dường như. Cuống quýt như thủy triều rút đi, mắt thấy tóc đen sắp biến mất khi quản gia như là mới phản ứng lại. Đây, cuống quýt tiến lên đi rồi vài bước, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng không mở miệng. Thẩm Vân thanh âm run rẩy. Vân cứu mạng, đại lão, về sau có chuyện gì nhi, ngài cứ việc phân phó, Diêm Hình lạnh lùng nói. Không cần, buông tay, không, Thẩm Vân nói còn hướng hắn đến gần rồi chút. Ngươi hiểu hay không cái gì kêu thương hương tiếc ngọc, ta chính là nữ, sống, khó coi sao, không hương sao, mỗ chỉ sợ hãi đồng thời lại tao lên, trong miệng cẩu lời nói hết bài này đến bài khác. Diêm Hình. Ngoặc kép, duỗi tay từng cây từ chính mình cánh tay thượng bẻ ra hắn đầu ngón tay. Đối mặt người khác cầu còn không được tiểu tỷ tỷ. Hắn lại biểu hiện vô dục vô cầu. Thẩm Vân đối này chỉ lộ ra lão phụ thân ánh mắt nhìn hắn. Còn có thể sao mà, chính mình thưởng thức soái ca, càng tuyệt tình càng đạp mã hấp dẫn người. Hết chương.